Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, bên trong ma quỷ lộng hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ở phía đối diện rừng cây rậm rạp. Bên trong, người phải cẩn thận đi xem, nếu không, thì thật xem không thấy. Đầu sư tử dùng tay chỉ vậy đèn sặc sở gọi nói. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy. Thật vẫn nhìn thấy một tia ánh đèn từ cây lá rậm rạp trong tản ra. Không biết chuyện gì, đèn này quang nhìn qua là như vậy nhức mắt cùng với để cho người như vậy tim đập rộn lên. Lão hỏa kế, người có hay không cảm thấy chỗ này rất quỷ dị? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi được thấp giọng nói. Vừa vặn ngay tại lúc này, một hồi gió lạnh xen lẫn lá rơi từ thứ năm sở nghiên cứu trong sân lập tức bay ra. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử cũng không có một ngoại lệ cảm nhận được cái này cổ thình lình gió. Lạnh, bọn họ cả người trên dưới nổi da gà cũng là không khỏi được lập tức toát ra. Cái quỷ gì? Đầu sư tử đều tựa hồ cảm giác được có người ở mình sau lưng. Hắn không nhịn được đột nhiên vừa quay người, cố gắng muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn nhìn thấy cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Đúng tòa viện bên trong vẫn là yên tĩnh, chớ tự mấy hù dọa mình. Lão hỏa kế, chúng ta bây giờ đi nơi đó xem. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói, đầu sư tử gật đầu một cái. Có lẽ là cảm nhận được chỗ này không giống nhau kiềm chế bầu không khí. Hắn không nhịn được đem trong ngực mình mấy hòn đá nhỏ lấy ra. Giọt, ngay tại bọn họ chuẩn bị xuyên băng qua đường đi chỗ đó ly rất là quỷ bí ánh đèn nơi đó quan sát. Kết quả sau đó, bỗng nhiên lúc này một hồi còi thanh âm bỗng nhiên lập tức vang lên. Thình lình tiếng còi đem bọn họ giật nảy mình, tìm theo tiếng vừa thấy. Chỉ thấy là một chiếc xe hơi nhỏ đã ra lái tới. CMN, đầu sư tử không nhịn được nhỏ giọng mắng một tiếng. Bọn họ mới vừa rồi lại là một chút, cũng không có chú ý tới có xe hơi tới đây. Có thể gặp biết, cái này âm u địa phương đối với trong lòng bọn họ quấy nhiễu lực là như thế nào mạnh mẽ. Chờ cái này chiếc xe hơi nhỏ nhanh chóng lái đi sau đó. Hai người lúc này mới hướng đối diện trong rừng cây chậm rãi đi tới. Cách mục tiêu càng ngày càng gần, bọn họ nhìn thấy ánh đèn cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, cách còn có không tới 10 mét địa phương. Bọn họ thấy rõ vậy ánh đèn nguồn. Nguyên lai nơi này là một tòa nhà cầu công cộng. Một người da đen lão đầu một mặt không chớp mắt nhìn bọn họ. Giống như là đang quan sát người ngoài hành tinh như nhau. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử đều không khỏi được một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái ngực mình. Một bộ dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Này, lão tiên sinh, đầu sư tử dừng một chút sau đó. Hướng lão đầu chậm rãi đi tới. Người tốt, tiên sinh, đi nhà cầu sao? Một người một lần một đồng euro. Người da đen lão đầu một mặt bình tĩnh nói, đầu sư tử lắc đầu một cái, ngoài miệng nhưng là nói, lão tiên sinh, có thuốc lá không? Cho ta tới một túi. Đương nhiên là có, người da đen lão đầu chỉ bên cạnh hắn tủ kiếng nơi đó. Xài 10 đồng euro mua một gói thuốc lá, đầu sư tử ném cho người da đen lão đầu một chi. Người da đen lão đầu ngược lại cũng người tới không cử. Lễ phép hướng về phía đầu sư tử nói tiếng cảm ơn sau đó. Liền đem thuốc lá nhét vào miệng mình bên trong. Lão tiên sinh, hỏi thăm chuyện này. Một phen hút phì phò sau đó. Đầu sư tử nói ngay vào điểm chính. Người da đen lão đầu vẫn là một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Ngươi nói, hỏa khế, đối diện thứ năm sở nghiên cứu làm sao cửa là đang đóng. Đúng vậy. Nơi đó đã đóng cửa hơn 3 năm, ý nghĩa ở trong đó một người cũng không có. Đầu sư tử nhíu mày một cái nói, người là không có, nhưng là, bỗng nhiên lúc này, người da đen lão đầu cũng là không khỏi được thấp giọng. Nhưng là cái gì? Đầu sư tử bật thốt lên. Nhưng là bên trong, nhưng là có quỷ. Người da đen lão đầu nói. Có quỷ. Đầu sư tử theo Dương Thiên Long cũng không nhịn được đất nhiều quan sát người da đen lão đầu mấy lần, thấy đầy mặt hắn bình tĩnh, tựa hồ không giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Lão tiên sinh, trên thế giới này ở đâu ra quỷ thần nói đến? Dương Thiên Long cũng là không nhịn được nói chuyện. Người da đen lão đầu dùng khóe mắt dư quang quan sát Dương Thiên Long mấy lần. Tiếp theo khẽ mỉm cười, hung hãn hít một hơi cầm ở trong tay thuốc lá, chậm rãi hút phì phò sau đó. Lúc này mới lại từ từ nói chuyện, ta nói có thể đều là thật, không lừa gạt các người. Bên trong chính là bởi vì ma quỷ lộng hành, đưa đến hết mấy nghiên cứu viên cũng không giải thích được chết. Cho nên từ đó về sau, ngôi viện này chính là hoang phế xuống. Vậy bây giờ thứ năm sở nghiên cứu rời tới nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, rời tới chỗ nào? Người da đen lão đầu cũng là sững sốt một chút, tiếp theo lắc đầu một cái, bọn họ không có rời, chẳng qua là người ở bên trong tất cả chạy đông tây, cũng không biết đi nơi nào. Ý ngươi là cái này sở nghiên cứu cho giải tán? Dương Thiên Long nói, không sai biệt lắm chính là ý này. Người da đen lão đầu gật đầu một cái, lão tiên sinh, một mình ngươi ở nơi này đối diện trông chừng nhà cầu công cộng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sợ không? Đầu sư tử rất là không rõ ràng, chỗ này tựa hồ khắp nơi đều là âm khí trầm trầm. Nếu như hàng năm ở chỗ này, ta dĩ nhiên sợ, nhưng là trông chừng nhà cầu cái này nhưng mà cái chuyện thật tệ. Ta không thể bởi vì sợ mà buông tha cái này hay vô tích sự. Ta mỗi một tháng có thể bắt được 800 đồng euro tiền lương, cộng thêm chánh phủ phụ cấp, cũng là một khoản không rẻ thu vào. Người da đen lão đầu ở chỗ này ngây ngô lâu, tựa hồ đối với nơi này hết thảy cũng là thấy có lạ hay không. Được rồi, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ. Đầu sư tử không nhịn được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lão tiên sinh, cái này ngôi nhà hơn 3 năm cho tới bây giờ không có ai đi vào sao? Dương Thiên Long một lần nữa hỏi. Người da đen lão đầu lại một mặt không nhanh không chậm nhìn hắn một mắt, tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, ở ta trong ấn tượng, liền kẻ cắp cũng không dám đi vào. Tại sao? Chính là bên trong truyền thuyết ma quỷ lộng hành. Ma quỷ lộng hành? Dương Thiên Long theo đầu sư tử nghe lời này một cái, hai người tựa hồ lại lâm vào tràn đầy vô giới hạn trong ngõ cụt mặt. Các người không phải là muốn vào đi thôi? Người da đen lão đầu tựa hồ lập tức xem thấu bọn họ tâm tư. Không, chúng ta cũng không có như vậy dự định. Dương Thiên Long cười một tiếng. Chúng ta chẳng qua là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ. Vậy thì tốt, tốt nhất chớ vào đi. Bên trong cũng không phải là giống vậy bẩn. Đi đừng để cho ma quỷ thấy được các người. Tới, cho các người cái thập tự giá. Đồ chơi này sử dụng tốt. Người da đen lão đầu vừa nói vừa từ trong tủ kiếng mặt móc ra một bàn tay lớn nhỏ thập tự giá. Cảm ơn. Đầu sư tử mặt đầy cảm kích. Không khách khí, 50 đồng euro một cái. Người da đen lão đầu vừa nói vừa đưa ra một bàn tay. Dương Thiên Long, phần trăm tiền và thăng A còng, đầu sư tử, và phần trăm tiền thăng A còng. Hai người mặt đầy khóc cười không được. Đầu sư tử cũng là một không thần luận giả. Hắn chuẩn bị đem thập tự giá trả lại cho lão đầu này. Vậy mà lão đầu nhưng là một mặt sâu kín tới liền một câu. Từ nay về sau, chỗ tòa này thập tự giá chính là các ngươi thần bảo hộ. Các ngươi cũng không thể rơi cho người khác trong lòng, nếu không sẽ gặp có phiền toái. Phiền toái gì? Đầu sư tử cảm giác được mình tựa hồ bị đùa bỡn. Thiên cơ bất khả lậu. Người da đen lão đầu cười hắc hắc, ngay sau đó đứng dậy cầm lên công cụ, suy nghĩ một chút thăm một chút nhà cầu nữ. Không cần. Đầu sư tử mặt đầy khóc cười không được. Vậy ta đi vào quét dọn vệ sinh.